One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565. Hỗn chiến bắt đầu. La cùng Pizarro hai người giao thủ, đánh cực kỳ thảm liệt. Hồng Tâm Hải Tặc Đoàn tất cả nhân viên tham chiến vẫn như cũ đỡ không được Pizarro một người. Mắt thấy Pizarro lần nữa vọt tới trước người mình, La không kịp từ dưới đất đứng dậy. Pizarro nắm đấm, cách hắn chỉ cách một chút. Beppo liều mạng hô một tiếng: thuyền trưởng, cẩn thận. Coi như Beppo sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng không kịp cứu viện. Tất cả mọi người trừng lớn con mắt, ngay cả hô hấp đều ngưng kết ở. Nhìn Pizarro càng ngày càng đắc ý sắc mặt, La khóe miệng lại quỷ dị trồi lên một nụ cười lạnh lùng do Pizarro một quyền rơi đập. Đột nhiên, trước mắt bóng đen lóe lên. Sauron dĩ nhiên huy kiếm chắn trước người của hắn. Pizarro cùng Sauron đều ngẩn ra. Toàn bộ Hồng Tâm Hải Tặc Đoàn cũng tất cả đều xem trợn tròn mắt. Không ai từng nghĩ tới, then chốt thời điểm, Sauron cư nhiên bị La cho đổi cho nhau. Mà nguyên bản cùng Sauron giao thủ Nozomi Liu, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì trước người của hắn, đột nhiên xuất hiện một khối lớn lớn tảng đá. Sauron lại quỷ dị tiêu thất. La, là ngươi làm chuyện tốt. Sauron dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, hung hăng hừ một tiếng, phi thân vọt lên, trong tay hàn quang lóe lên, cả người mang kiếm, từ Pizarro đỉnh đầu thẳng tắp bổ xuống, ứng với lên lầu. Hai thanh quỷ triệt đồng thời bổ vào Pizarro trên người, nhức mắt hàn quang phóng lên cao, cũng lập tức mang ra khỏi hai cổ cuồng tiêu huyết tuyền. Tuy là Sauron tạm thời còn không làm gì được Nozomi Liu, thế nhưng chống lại Pizarro, lại là đột nhiên xuất thủ, ưu thế vẫn là tương đối rõ ràng. Thuyền trưởng, ngươi thực sự quá tuyệt vời. Thấy La chuyển nguy thành an, Beppo kích động mừng đến chảy nước mắt, vừa đi vừa nhảy chân sáo, phá lệ vui vẻ. Sauron một kiếm chém tổn thương Pizarro, Nozomi Liu vừa muốn nhằm phía Lucci, La lần nữa đem Sauron cho di chuyển tức thời đến rồi Nozomi Liu phía sau. Mà La cũng từ dưới đất đứng lên, ở Pizarro sửng sốt thần võ thuật, La trong tay quỷ khóc, cũng chợt ra khỏi vỏ. Bi quan quỷ hôn, Giuseppe vừa mới một cước đá bay Hải Minh, phía sau hắn, lại đột nhiên bay tới Perona tiếng cười như chuông bạc, khả ái U Linh như nhẹ bỗng phủ vân giống nhau. Vui sướng từ Giuseppe phía sau xuyên qua, Giuseppe phát thông một tiếng, trực tiếp từ bầu trời rớt xuống, vừa mới ngã trên mặt đất, Giuseppe vội vàng hôi đầu thổ kiểm quỵ bò tới trên mặt đất. Vẻ mặt ngượng nói, giống ta loại này điểu nhân cùng mọi người sống ở cùng một cái thế giới, thực sự là xấu hổ. Maki ngắm có người có thể lấy hết ta lông chim. Cắt khác náo, Hải Minh từ dưới đất điện xạ vậy nhảy, kính mắt trên thật nhanh hiện lên một tia ánh sáng quỷ dị. Hai tay dùng sức vỗ, Giuseppe trên người nhất thời bịch một tiếng nổ nổi lên một khói đặc. Giuseppe cũng thổ huyết bị tạc bay ra ngoài. Perona bi quan quỷ hồn, đối phó hắc hồ tử hải tặc đoàn này bọn lâu La, nhất định chính là miểu sát. Lưu Ly tâm ma quả thực, cũng cực kỳ khiến người kiêng kỵ. Nàng và Perona, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, cũng không lâu lắm, hắc hồ tử hải tặc đoàn ngoại trừ này cường hãn cán bộ ngoài ý muốn, còn dư lại đám người kia, tất cả đều kinh hách quỷ khóc sói chu chạy trốn tứ phía. Bi quan quỷ hồn cùng tâm ma ác niệm không được tại bọn họ chu vi phiêu đãng. Người nào đụng với người nào không may, tuổi tác rút lui, châu báu Pani cũng dẫn người vọt tới. Pani lắc mình vọt vào đoàn người bên trong, bất luận là người nào, một khi bị nàng đụng tới, xem như gặp vận rủi lớn. Ngoại trừ thực lực mạnh nhất vài tên cán bộ, toàn bộ hắc hồ tử hải tặc đoàn loạn thành nhất đoàn, từng cái quỷ giống quỷ gào, có quỳ xuống đất sám hối, tiêu cực ngay cả khí lực đứng lên cũng không có, có dường như gặp được cái gì kinh khủng sự tình, thất kinh chạy trốn tứ phía, có biến thành lão nhân, có biến thành tiểu hài tử, hầu như đều đánh mất tiếp tục chiến đấu năng lực. Hắc Hồ Tử sửng sốt một chút, thấy thủ hạ đều điên theo giống nhau, trong mắt vòng vo vài cái. Hắc Hồ Tử nhất thời phát hiện cổ quái. Hắc Hồ Tử sầm mặt lại, một quyền đánh về phía châu báu Pani, một cường lực trùng kích, theo bề mặt quả đất, cuồn cuộn nổi lên mãnh liệt khí lãng, thật nhanh đánh về phía Lan Đến. Pani vội vàng lắc mình nhảy đến một bên, nhưng là, chấn động quả thực đưa tới dư ba, như trước đem Pani chấn té bay ra ngoài. Pani dường như diều đứt dây giống nhau, bay ra ngoài rất xa chỉ có thổ huyết ngã xuống đất. Ám thủy, một khói đen trong nháy mắt xông về rơi xuống đất Pani. Sabo vội vàng bắn ra laser muốn ngăn cản Hắc Hồ Tử. Nhưng là, Hắc Hồ Tử giành ra tay phải, lần nữa huy quyền đánh về phía Sabo. Sabo vội vàng phi thân nhảy đến giữa không trung tránh né. Hắc Hồ Tử cùng người khác không giống với hai tay của hắn, nhưng đồng thời xuất thủ, nhưng lại có thể linh hoạt tự nhiên thi triển bất đồng quả thực năng lực. Sabo mới vừa ăn thiểm quang quả thực, miễn cưỡng có thể kéo ở Hắc Hồ Tử, nhưng hắn căn bản đỡ không được Hắc Hồ Tử, chỉ có thể mượn tốc độ nhanh như tia chớp cùng thân thủ nhanh nhẹn cùng Hắc Hồ Tử tận lực chu toàn. La, mắt nhìn thấy Pani sẽ bay về phía Hắc Hồ Tử, sau rông vội vàng xông la hô to một tiếng. La bĩu môi, yêu nhã khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ, vội vàng đem sau rông cùng Pani đổi cho nhau một cái. Có thể là chính bản thân hắn lại bỏ qua tránh né cơ hội, bị Pizarro lần nữa cho đánh bay ra ngoài. La năng lực tuy là rất mạnh, giải phẫu quả thực cũng đủ nghịch thiên, nhưng là hắn chung quy còn không quá thông thạo, năng lực còn xa xa không có đạt được cực hạn. Thấy sau rông một kiếm đâm trúng Hắc Hồ Tử, La Hân an ủi nở nụ cười. Mặc dù bị Pizarro cắt đứt hai cây xương sườn, một lần này đại giới cũng đáng giá. Hắc Hồ Tử căn bản không có ngờ tới sau rông có thể xuất hiện tại trước người của mình. Hắn ám thủy đối với sau rông vô hiệu, bởi vì sau rông căn bản thì không phải là năng lực giả. Nhỏ máu quỷ triệt chợt đâm thủng Hắc Hồ Tử ngực, đau Hắc Hồ Tử khuôn mặt đều tử. Hắc Hồ Tử vội vàng cắn răng huy quyền đập ra sau rông. Mặc dù thân tử phi ra, sau rông như trước khóe môi nhếch lên nụ cười gằn. La, nè tê ta muốn giết ngươi. Hắc Hồ Tử che ngực, tay tâm lý tiên huyết không được theo khe hở tích lạc. Tức giận hắn lửa giận điên cuồng thiêu. Hàm răng cắn bật bật vang lên. Chợt đầu ngón chân điểm đất, thả người như mãnh hổ sổng chuồng vậy xông về Trafangala. Bắn ngược, thấy La thương rất nặng, vết thương chằng chịt, y phục đều bị tiên huyết nhiễm đỏ. Hắn căn bản tránh không khỏi Hắc Hồ Tử. Kít then chốt xuất thủ ra tay chặn Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử trước mắt, một tia ý thức khá hơn rồi đếm không hết các loại cương thiết kim loại. Như cuồng phong bạo vũ, đập vào mặt, Hắc Hồ Tử khinh thường cười lạnh một tiếng. Sầm mặt lại, lạnh lùng từ trong hàm răng nặn ra ba chữ ám huyệt đạo. Từ Hắc Hồ Tử phía sau, một khói đen phóng lên cao, trong nháy mắt ở giữa không trung hình thành một to lớn Uzumaki. Kít bắn tới các loại kim loại, ngoài dự đoán của mọi người trong chớp mắt đã bị che khuất bầu trời khói đen cho cắn nuốt. Làm khói đen dần dần tán đi, giữa không trung sau tất cả kim loại đều biến mất vô ảnh vô tung. Kít hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc, bỗng nhiên, trên đỉnh đầu hắn, một cái bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, tốc độ mãnh liệt chạy hắn đập xuống. Kít kinh ngạc phát hiện, những thứ này rơi xuống đồ đạc, đúng là mình vừa mới làm ra một đống cương thiết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.